cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 251, vạch mặt Lê Hinh Nhi. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, đầu tiên là bạn trai và người hâm mộ của Lê Hinh Nhi bao rạp chiếu phim. Thể hiện tình cảm tạo nên một cơn sốt trên Weibo, sau đó lại tới lượt người hâm mộ của Phó Thời Dịch. Bao rạp chiếu phim trên cả nước vì lão công của mình, kết quả, thật chẳng ai ngờ tới. Một fan nam của Mộ Vi Vi trực tiếp áp đảo bọn họ. Bao cả ngày tất cả các rạp chiếu phim trên cả nước. Ngoài người hâm mộ của cố Vi Vi, khán giả trung lập và fan nguyên tắc cũng bắt đầu bình luận sôi nổi trên mạng về chuyện này. Xem xong, chỉ có Đường Thiếu Kỳ là khiến tôi ấn tượng. Từng ánh mắt, từng bóng lưng đều diễn rất hay. Tôi là fan nguyên tác, Mộ Vi Vi đã thể hiện được đường môn thiếu chủ trong tưởng tượng của tôi. Vì thiếu chủ, tôi quyết định ngày mai đi xem lại lần thứ hai, ngày kia đi xem lại phim lần thứ ba, xem tới khi ngừng chiếu thì thôi. Tôi vốn đến để xem Tam Thiếu, kết quả lại trở thành người hâm mộ của thiếu chủ rồi. Một cô gái 19 tuổi, mà có thể diễn được Đường Thiếu Kỳ tới xuất thần nhập hóa như vậy. Tôi liền quỳ gối khâm phục, sau hai ngày, trên Weibo đâu đâu cũng là những lời đánh giá diễn xuất của Mộ Vi Vi rất tốt. Chủ đề, Đường Thiếu Kỳ Mộ Vi Vi, không cần công ty quản lý ra tay, cũng đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng nhiệt siêu. Sau ngày Phó Hàn Tranh bao nguyên ngày rạp phim cả nước, trong mỗi hoạt động tuyên truyền người hâm mộ của Mộ Vi Vi xuất hiện ngày càng nhiều. Khiến Lê Hinh Nhi oán hận không thôi. Hiện tại, trên mạng đều là lời khen ngợi Mộ Vi Vi. Lê Hinh Nhi không thể chịu nổi nữa. Vì thế, trên Weibo bắt đầu có tin đồn nghi ngờ Mộ Vi Vi có một fan nam bí mật. Tôi thấy cái người bao rạp cả nước kia. Không chỉ bao rạp thôi đâu. Có khi đã sớm bao cả người ta rồi. Có kim chủ dùng tiền mua nổi tiếng. Cô ta không nổi thì còn ai nổi được nữa. Một sinh viên năm nhất đại học 19 tuổi, sao có thể giành được tài nguyên điện ảnh trong bộ phim lớn như vậy chứ? Có kim chủ chống lưng, chẳng trách cô ta có thể cướp được vai của Trầm Thu. Không chỉ có những tài khoản Weibo bình thường, đến cả một vài người nổi tiếng cũng bị đoàn đội của Lê Hinh Nhi mua chuộc. Hùa theo tin đồn đang lan truyền trên Weibo, những người này vừa chất vấn bôi nhọ Mộ Vi Vi. Đồng thời còn không quên khen ngợi nữ chính Lê Hinh Nhi của mua fan để khen ngợi diễn xuất của bản thân. Có mấy người thật sự là không cần thể diện rồi. Mấy kẻ không hiểu gì về điện ảnh. Được xem phim miễn phí tất nhiên là sẽ nói ngon nói ngọt cho người ta rồi. Bọn họ hiểu thế nào là diễn xuất chắc. Thầy Trình Nhất Bạch và thầy Tôn Tiểu Bắc đều khẳng định diễn xuất của Lê Hinh Nhi trong vai Lâm Thanh Tuyết. Mấy người lại khen diễn xuất của Đường Thiếu Kỳ, bị mù rồi sao, không ngoại lệ, mấy người này không chỉ chê bai Mộ Vi Vi, còn không quên chia sẻ bài viết trên Weibo của Trình Nhất Bạch và Tôn Tiểu Bắc. Bọn họ cứ nói những người khen ngợi Mộ Vi Vi đều là do được xem phim miễn phí cho kim chủ bí mật của cô chi tiền. Lê Hinh Nhi mới là người được nhà phê bình điện ảnh khẳng định thuộc phái diễn xuất thực lực. Đặc biệt là nhà phê bình điện ảnh có danh tiếng trong giới Trình Nhất Bạch đã ca ngợi một nữ diễn viên trong bộ phim là thuộc phái diễn xuất thực lực của lớp diễn viên trẻ, còn bị mấy kẻ trắng trợn kia chia sẻ đưa lên bảng nhiệt siêu. Buổi chiều Kiều Lâm cập nhật tình hình, liền liên hệ công ty xoa dịu dư luận trên mạng, mãi tới đêm khuya mới có thể kết thúc công việc, bàn bạc đối sách với cố Vi Vi. Hiện tại trên mạng đều nói fan nam kia là kim chủ của cô. Thậm chí còn nói người hâm mộ của cô đều là do người đó mua. Vai diễn này của cô là nhờ vị kim chủ kia dành cho. Bọn họ vừa công kích chúng ta, đồng thời còn không quên nhắc tới Lê Hinh Nhi. Rõ ràng là do đoàn đội của cô ta giở trò quỷ. Cố Vi Vi đang có danh tiếng tốt, bây giờ đều bị bọn họ phá hỏng rồi. Trên mạng chính là như vậy, chẳng có ai quan tâm chân tướng sự việc ra sao. Tin đồn nào được chia sẻ rộng rãi hơn, thì người ta sẽ cho rằng đó là chân tướng. Cố Vi Vi đau đầu thở dài. Chuyện này, bây giờ càng nhắc tới nhiều thì càng bị bôi nhọ hơn. Tôi đã tìm đạo diễn dịch thương lượng rồi. Công khai đoạn phim thử vai của cô. Kiều Lâm mở trang ghi chú của mình ra. Nói, mặt khác, nếu chúng ta có thể tìm ra thân phận của fan nam kia, thì có thể nghĩ cách làm sáng tỏ mọi chuyện rồi. Cô và Kiều Lâm đang bàn bạc phải làm như thế nào thì tiểu tử mừng rỡ kêu lên. Mau xem điện thoại đi. Mau xem điện thoại đi. Hai người mau xem. Kiều Lâm không vui, sụ mặt xuống. Tiểu tử, chúng tôi đang bàn bạc chuyện nghiêm túc. Tiểu tử kích động đưa điện thoại của mình cho Kiều Lâm. Là Trình Nhất Bạch. Trình Nhất Bạch tự mình lật mặt Lê Hinh Nhi rồi. Cách chương.